Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188, phá thành. Đại chiến qua đi, người thắng quét dọn chiến trường, thu thập ngựa, khôi giáp, các loại vũ khí các loại, như gặp được địch quân thương binh, trọng thương liền trực tiếp cho bổ đao, đơn giản đâm xuống trong doanh địa. Vài đầu ngựa chết bị mở ngực mổ bụng, thịt ngựa hòa với đổ gia vị luộc thành canh thịt, phối hợp với tịch thu được gạo, rau quả, mỗi tên vệ binh đều ăn đến hết sức thoải mái. Trong doanh trướng, Đoàn Ngọc thì là nghe bẩm báo, lần này ta phương đại thắng, giết địch 300, tù binh 200, tự thân thương vong nhẹ nhàng, Long Xà Doanh bỏ mình một người, trọng thương 3 người. Còn lại đều có thể tiếp tục tác chiến. Còn lại Vân Trung vệ tổn thất bất quá 21. Truy kích, bám đuôi mà giết, liền là thống khoái như vậy. Đoàn Ngọc gật gật đầu, lại hỏi, có không trọng yếu tù binh? Địch quân chủ tướng Sài Điền Hổ Thứ Lang tại chỗ chết trận, nhưng bắt làm tù binh Vũ Mộc, Cánh Đồng, Triều Sông mấy cái võ sĩ. Trong đó còn có một cái Cánh Đồng nhà gia lão. Lúc này nhưng đánh ra cờ hiệu, nói cho bọn hắn, chúng ta là Đằng Nguyên gia mời đến tiếp viện thủy sư. Phóng thích mấy cái sứ giả trở về, nói cho bọn hắn, nếu như còn muốn chuộc về tù binh, liền dùng gạo cùng kim ngân tới đổi đi. Vũ Mộc, Cánh Đồng, Triều Sông này mấy nhà đều là cung bản phiên bên trong có thực lực người trong nước chúng cùng cường hào. Không có khả năng khuất phục tại hải tặc, nhưng nếu như đối phương là Đằng Nguyên gia, liền sẽ dao động một thoáng. Duy thì lưới ruộng nhân mã cái gì trước không nói, ít nhất không dám tiếp tục đến đây trợ trận, sẽ chỉ giống như ô quy một dạng, co lại thủ bản ra a, thậm chí còn có thể âm thầm cung cấp thuế ruộng, để cầu chuộc người hoặc là cùng Đằng Nguyên gia đáp lên quan hệ. Hai ngày sau, hơn ngàn đại quân đi vào Nguyệt Kiến Sơn dưới thành. Đây là cung bản gia đại bản doanh, trước sau mấy đời người rơi xuống công phu rất lớn xây dựng gia cố. Có được chiến hào, tảng đá đắp lên bên ngoài tường thành, hàng rào gỗ, tiễn tháp, thậm chí trong thành thiên thủ các. Đây là cung bản gia căn cơ sở tại, nội thành có thể ở trên vạn người, trước mắt có lính phòng giữ 1.000. Tần Phi Ngư nhìn tường thành, hơi xúc động, bởi vì địa thế thuận lợi chỗ, đơn giản dễ thủ khó công đến cực điểm a. Cổ đại công thành, bình thường mà nói thập tác vi chi, mặc dù đánh giảm một nửa lại giảm một nửa, cũng phải có lấy một hai lần binh lực mới có thể làm việc, như trên tay không có Long Xà tinh binh, muốn đánh hạ thành này, đơn giản khó càng thêm khó. Tần Phi Ngư thở dài nói, trên thực tế cũng không phải là không có biện pháp, thủy công hỏa công, thậm chí khu xử phụ cận bách tính kiến phụ công thành, đều có thể vì đó. Đoàn Ngọc không để ý chút nào nói xong làm người ta trong lòng phát lạnh thoại tới. Chỉ là thủy công còn cần tốn thời gian phí sức, đào mở cống rãnh, xây dựng đê đập chứa nước, mà hỏa công thì cần phải xuất kỳ bất ý đột phá bằng đá tường thành, đến nội thành phóng hỏa. Nhưng chúng ta là tới cướp bóc, chìm đốt đi thành, chúng ta đi đoạt cái gì? Bởi vì cũng không phải là chân chính làm Đằng Nguyên gia tác chiến, có thể căn bản không cân nhắc trấn an cái gì, nhưng là ích lợi của mình, nhưng lại không thể không suy tính. Cái kia theo đại ca ý tứ, là muốn xua đuổi phụ cận bách tính, kiến phụ công thành sao? Tần Phi Ngư nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng mấy ngàn hơn vạn bình dân bị đau thương bức bách tiến lên, dùng đống cát hoặc là chính mình lấp đầy chiến hào tràng diện. Ha ha, ta đùa giỡn, chẳng lẽ người thật đang suy nghĩ vấn đề này? Đoàn Ngọc cười ha ha một tiếng, dùng bổn đảo thực lực, như binh lính phân tán ra, thực tế khó mà trấn áp các nơi người trong nước chúng cùng giã võ sĩ dùng siêu tập nhân khẩu a. Mặc dù có thể được, những người dân này chúng ta toàn bộ di chuyển hồi trở lại Vân Trung Đảo. Không phải càng kiếm, vậy đại ca có ý tứ là... Tần Phi Ngư có chút buồn bực hỏi, nếu trên tay có lấy long xà tinh binh, đương nhiên là nếm thử đánh lén ban đêm. Đoàn Ngọc chuyện đương nhiên nói, trước hạ trại, nửa đêm thời điểm, ta cùng các ngươi cùng một chỗ, dùng mạnh mẽ vũ lực trực tiếp đột phá ngoại thành. Trong thành này chỉ có 1.000 binh, thủ thành cực nặng sĩ khí, một khi tường thành bị phá, tuyệt đối là thất bại thảm hại. Nơi đây không thể không đề một câu, mặc dù có tường đá cùng chiến hào, nhưng dùng một chỗ 30 vạn thạch đại danh năng lực động viên còn có tài lực. Thực tế tu kiến đến không được tốt lắm, người bình thường có lẽ rất khó, nhưng long xà tinh binh đều có thể leo lên vượt qua mà qua. Khỏi cần phải nói, liền là Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư hai cái này chiến lực kinh người tồn tại. Ban đêm sờ lên tường thành đại khảm đại sát, nói không chừng đều có thể trực tiếp đột phá. Cái này là đời này chiến tranh chân lý. Bình thường binh lính lại nhiều, tại tinh binh cường tướng trước mặt cũng chỉ có bị chém dưa thái rau phần. Đến mức người bình thường thì càng là sâu kiến. Nhưng chính vì vậy, chiến tranh là có thể nhường phổ thông bách tính đi ra, cũng tính phúc họa đi cùng. Trên tường thành, cung bản tàng nhìn đại quân, mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Hổ Thứ Lang mang theo 1.000 người, lại bị giết đến đại bại. Đối phương cũng mới 1.000 người a. Đồng thời đánh ra đằng nguyên gia cờ hiệu. Còn có một mặt, Vân Trung, là cái nào đại danh? Kẻ địch có đương thời hiếm thấy võ tướng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đến mức Vân Trung, hẳn là mấy năm gần đây mới hưng khởi một cái ngoài đảo thế lực. Nghe nói tài lực rất là hùng hậu. Y đằng thần quan trong ánh mắt như có hào quang lóe lên. Dùng không vui không buồn bình tĩnh ngữ khí nói ra. Ta đây hiện tại, có thể làm cái gì đây? Cung bản tàng cơ hồ tuyệt vọng. Cố thủ chờ cứu viện đi. Có lẽ tiền tuyến đại điện không kịp trở về, nhưng chúng ta đã hướng phụ cận mấy nhà đại danh cầu viện. Xem ở bình thị một môn mức, có lẽ sẽ có viện binh. Mặc dù không có, nương tựa theo này thành, 1.000 người cũng có thể duy trì. Y đằng thần quan đạm mạc nói xong, khóe mắt lại như có một tia quỷ dị lóe lên. Điều động, lập tức đem nội thành đàn ông động viên. Cung bản tàng dù sao cũng là cái võ sĩ, lúc này đã khôi phục, trên tường thành đủ nhẹ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở a. Chúng ta không thể cho địch nhân phía dưới cơ hội. A, đó là, hắn kinh ngạc thấy, một tên kỵ binh phi mã tới, đem một phong thư sách bắn tới trên tường thành. Thiếu chủ, một tên gia tướng lập tức đi lấy đến, kiểm tra một phen về sau, giao cho cung bản tàng trên tay. Ngoặc kép, cung bản tàng, ngươi như lập tức đầu hàng, giao ra gạo 3 vạn thạch, nô lệ 1 vạn người, ta liền đem Nguyệt Kiến Sơn thành lưu cho ngươi, bằng không thành phá đi ngày. Cung bản ra như vậy diệt vong, cuồng vọng, hạng gì cuồng vọng lý do thoái thác a. Cung bản tàng 3 lượng đi xem xong, lập tức giận dữ, điên cuồng mà gào lên, diệt phong cung bản ra sao? Y đằng thần quan rơi xuống tường thành, trở lại tạm thời nghỉ ngơi đại trạch, không khỏi ngồi xếp bằng, hướng mình thờ phụng thanh hải quyền hành hiện cầu nguyện dâng lên. Chủ ta a, dựa theo chỉ thị của ngài, ta đã gặp được thần định người đến. Nhỏ hẹp trong phòng trà, chỉ có hắn thanh âm của một người đang vang vọng. Một lát sau, hắn nặng nề mà phủ phục dập đầu. Chủ ta a, ta nhất định hoàn thành ngài sứ mệnh. Ngay sau đó, liền là dài rằng giặc tiếng tụng kinh. Không biết đi qua bao lâu, màn đêm bao phủ, trăng lên giữa trời, y đằng thần quan đi ra phòng trà, chiêu tới một cái thị nữ. Tiểu điện hạ thế nào? Tiểu điện hạ hết sức khỏe mạnh, chỉ là không thể ra khỏi phòng, có chút buồn bực, Ban đêm ăn một bát trà chan canh, đã ngủ rồi. Thị nữ này nhưng thật ra là đền thờ Vu nữ, dùng thanh âm cung kính trả lời. Tốt, ta đi xem một chút. Mượn trên cửa sổ giấy lỗ thủng, y đằng thần quan liền thấy một cái 7-8 tuổi hài đồng đang cùng áo mà nằm, hô hấp tinh mịn kéo dài. Hài đồng này chính là Thanh Hải Thần Cung cung ti phái người bí mật hộ tống đến đây. Liền cung bản gia đều không biết chút nào, mà cái này nhũ danh Đào Thái Lang hài đồng trên thân lưu truyền Bình gia dòng chính nhất huyết mạch, chính là chủ nhà họ Bình, Bình Trung thực một cái con thứ. Nghe nói bị an bài như thế, tiềm phục tại Xuất Vân các nơi mai danh ẩn tích hài đồng còn có mấy chi. Nhưng đây cũng không phải là y đằng thần quan có thể hỏi tới. Người nào hỏi đến người nào chết. Âm thầm điều khiển tất cả những thứ này chính là Thanh Hải quyền hành hiện chi ý chí. Như thế xem ra, chủ ta đối với Bình gia tương lai là không coi trọng. Là dùng tại phòng ngừa chu đáo sao? Nhìn đang say ngủ tiểu nhân, y đằng thần quan trên mặt không khỏi hiện ra vẻ thương hại. Nguyên bản ta coi là Đào Thái Lang muốn bị gửi nuôi tại đền thờ hoặc là chùa miếu bên trong. Nhưng nghĩ không ra, chủ ta cho sắp xếp của hắn lại là như thế, ở ngoài dự liệu a. Đúng lúc này, chỗ cửa thành đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Kẻ địch công thành rồi hả? Y đằng thần quan chạy tới cửa, liền gặp được hai cái tiễn tháp kịch liệt nổ tung dâng lên. Cùng lúc đó, một đám quỷ thần võ sĩ cầm trong tay trường đao, cấp tốc giết lùi thủ vệ đủ nhẹ, mở ra cửa thành, buông cầu treo xuống, kèm theo hàng loạt giơ bó đuốc binh sĩ xông vào. Toàn bộ cung bản gia cơ nghiệp như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xuân Tử Vu nữ đến, y đằng thần quan lầm bầm, trên mặt có thành tín nhất cuồng nhiệt hào quang. Đến chúng ta làm thần linh hiến thân một khắc, Xuân Tử một mực đang mong đợi. Vu nữ trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười, lấy ra một thanh wakizashi tự động kết thúc sinh mệnh. Nhìn xem trong vũng máu vu nữ, y đằng thần quan khẽ cắn môi, xông vào trong phòng, nhanh, xông vào cửa thành. Đoàn Ngọc Trấn giữ lấy cửa thành, mệnh lệnh Vân Trung vệ xông vào Nguyệt Kiến Sơn thành, không khỏi thoải mái vô cùng. Cầm đánh đến một bước này, tiếp xuống đã không có chút hồi hộp nào có thể nói. Long Xà tinh binh bao vây Thiên Thủ Các, không cho phép bất luận cái gì người ra vào. Còn lại vệ binh trấn áp một thành, có người phản kháng giết chết bất luận tội, chiếm đóng nhà kho, chuẩn bị ngày mai kiểm kê. Tạo thành quân pháp đội tuần tra đường đi, gặp được hỏa diễm lập tức dập tắt, nếu có loạn binh chống lại quân pháp, giết không tha. Từng đầu mệnh lệnh liền bị đều đâu vào đấy phát xuống dưới. Chúc mừng chủ quân, càn quét cung bản gia. Tiểu Xuyên Trung Thứ Lang quỳ rạp trên đất, lớn tiếng chúc mừng, một cái 30 vạn thạch đại danh liền dễ dàng như vậy bị dẹp tan, khiến cho hắn càng là thần phục với chủ quân loại lực lượng này. Theo đánh hạ bến cảng đến lúc này, bất quá 5 ngày thời gian, không muốn nói tiền tuyến, liền phụ cận đại danh đều khó mà kịp phản ứng a. Đoàn Ngọc cười, Trung Thứ Lang, ngươi cảm thấy chúng ta còn có bao nhiêu thời gian thong dong rút lui đâu? Bốn phía đại danh nếu là nghe được chúng ta một đêm phá Nguyệt Kiến Sơn thành tin tức, sợ rằng sẽ e ngại đến không dám ra binh. Trước đường cung bản quân tiếp vào tin tức, không nói có thể hay không rút lui, mặc dù lập tức rút lui trở về, ít nhất cũng cần thời gian 10 ngày, đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Tiểu Xuyên Trung Thứ Lang biết, chính mình chủ quân không có vì đằng nguyên gia vào sinh ra tử dự định. Bởi vậy rất là yên lòng nói xong, mà bản gia cử động lần này tuyệt đối là đối tiền tuyến thiên đại công hùng hồn trợ giúp. Không người có thể nói xấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.